Hai lần yêu của Thẩm Tự trước đều hết sức ngắn ngủi. Một mối không tới một tháng đã không bệnh mà chết, một mối kéo dài nửa năm thì tiêu tan. Người như anh dĩ nhiên không thiếu người khác phái theo đuổi. Đã từng được gắn danh như tứ đại nam thần, thập đại hot boy. Mối tình thứ nhất vào năm thứ hai đại học, đối phương là một cô đàn em năm nhất, mượn từ mánh lới nữ sinh để tỏ tình, khiến Thẩm Tự trước khó có thể mở miệng từ chối. Một tháng sau, cô đàn em chủ động nói lời chia tay, nói anh quá mức lạnh nhạt. Bình thường nói với anh một câu cũng phải lo lắng đề phòng nửa ngày. Ngay cả lúc nào thì anh vui mừng, lúc nào anh khó chịu cũng không rõ. Lần thứ hai vào năm ba đại học, đối phương là một nữ sinh vô cùng hoạt bát. Năm thứ hai đại học đã được lên TV dẫn chương trình tất cả các hoạt động trong trường. Thẩm Tự trước quen biết với cô ấy ở một cuộc bình chọn khen thưởng. Sau khi tiếp xúc thì từ từ quen thuộc. Nữ sinh đó theo đuổi Thẩm Tự trước vô cùng mãnh liệt. Anh qua lại với cô ấy cũng coi như vui vẻ, thường xuyên bị sức sống của cô ấy hấp dẫn. Sau khi cân nhắc, đã đồng ý đề nghị thử một lần với cô ấy. Quá trình của mối tình này diễn ra như nước chảy, nắm tay hôn môi cứ phát triển theo lẽ thường, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Nửa năm sau, nữ sinh nói chia tay, nói trong mối quan hệ này chỉ có một mình cô ấy ở phía chủ động. Từ đầu đến cuối, vẫn không thấy được sự chủ động của Thẩm Tự trước, thật sự quá mệt mỏi. Sau đó, anh đã suy nghĩ lại vấn đề tính cách của mình, cũng tổng kết tất cả những chỗ chưa đủ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cho anh cơ hội thực hành lần thứ ba. Sau lần đó, đối với những lời tỏ tình của nữ sinh, anh vẫn luôn rất cẩn thận. Nếu như không xác định mình cũng thích người ta, thì không dám mở miệng đồng ý dễ dàng. Anh còn nhớ cô bạn gái thứ hai còn rút ra đủ loại khuyết điểm của anh. Không hiểu phong tình, không hiểu lãng mạn, không lời ngon tiếng ngọt, nói chuyện vô cùng trực tiếp. Quan hệ với người khác vô cùng lạnh nhạt, nói tóm lại là một người hết sức không dịu dàng. Không phải vậy đâu. Cô chợt lên tiếng cắt đứt anh. Nếu như không dịu dàng thì sao sẽ vừa mua giường vừa lắp ráp cẩn thận giúp cô, sao sẽ chủ động rửa bát sau khi ăn xong, quét dọn thủy tinh vỡ, sao sẽ nhớ cô có lạnh hay không, lại thường xuyên để ý đến tâm trạng của cô. Như Ý quay đầu nhìn anh nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy anh Thẩm vô cùng dịu dàng. Thẩm Tự trước nhất lời, không tiếp lời, yên lặng chốc lát, chợt nắm chặt tay cô đang đặt trên đùi. Lông mi cô khẽ run, trải qua một phen nhớ lại, cô đã bắt đầu tin tưởng. Ba từ có thể thích của Thẩm Tự trước cũng không phải lấy cớ nói nhăng nói cuội để cho cô một lý do. Nếu thật sự là lấy cớ thì không khỏi ngu xuẩn quá rồi. Đối với Như Ý, kinh nghiệm yêu đương là số lẻ, dù chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Với điều kiện và số tuổi hiện giờ của Thẩm Tự trước, kinh nghiệm hai đoạn tình cảm vội vàng đến, ngay cả cơ hội có thể gọi là yêu hay không vẫn còn là nghi vấn. Bình thường, đàn ông 28 tuổi, nếu có tướng mạo, gia thế và tài trí như Thẩm Tự trước thì chỉ sợ sớm đã thành cao thủ tình trường. Nếu như Thẩm Tự trước thật sự không hề giấu giếm, chỉ có thể nói về mặt tình cảm, anh thật sự có hơi lạnh nhạt, cũng sợ có chút không chịu chấp nhận tình cảm trong sáng. Đường Thư ở bên cạnh anh 10 năm cũng không tiến triển chút nào, nghĩ đến cũng không phải là khó hiểu. Anh Thẩm. Ừ. Như Ý đùa giỡn. Cái gọi là thông minh cao, tình trường thấp là chỉ người như anh sao? Thật muốn nghiên cứu kỹ càng cũng không coi là tình trường thấp. Thẩm Tự trước vẫn là người hết sức nhìn mặt lựa lời. Anh do dự một chút, có lẽ vậy. Cô vui mừng, lại cảm thấy có vẻ như không ổn, lập tức thu nụ cười lại. Thẩm Tự trước dừng ánh mắt trên mặt cô nhẹ nói. Cười lại xem. Hử? Em cười lên trông rất đẹp. Lỗ tai cô lập tức nóng như lửa đốt. Câu nào còn cười được, có phải bạn gái trước của anh đã quá soi mói hay không? Điều này cũng có thể gọi là sẽ không lời ngon tiếng ngọt sao? Yên lặng một lát anh hỏi cô. Em thì sao? À, tôi chưa từng yêu đương. Cô cười cười. Lúc đi học bận rộn đi làm thêm, tốt nghiệp xong lại đi dạy, không có thời gian, cũng không có cơ hội. Thẩm Tự trước yên lặng mấy giây, nghĩ đến câu nói bị cô nuốt trở lại trong xe ngày hôm qua. Ánh mắt của anh chuyển qua gương mặt thuần khiết dưới ánh nắng của cô, trong lòng chợt xuất hiện cảm xúc phức tạp. Cho nên ngày hôm qua là lần đầu tiên. Không phải vậy. Cô vội vàng nói, cúi thấp đầu, giọng nói cũng hạ thấp xuống theo. Trong hôn lễ mới đúng. Ngón tay Thẩm Tự trước căng thẳng, càng thêm dùng sức nắm chặt tay cô trong giây lát, nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Hai tay cô đỏ bừng. Không có gì phải nói xin lỗi. Trái tim nhảy loạn không thể khống chế, vội vàng rút tay ra. Anh Thẩm, chúng ta phải trở về thôi, sắp tan lớp rồi. Thẩm Tự Trước nhìn cô, ánh mắt trầm trầm. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên thò tay ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cô, giọng nói trầm thấp, tỏa ra hơi thở ấm áp. Nếu như anh biết trước thì sẽ để tâm hơn một chút. Nhanh chóng đến lớp học, Như Ý vẫn chưa tỉnh lại từ trong tâm trạng lúc nãy. Cô đưa mu bàn tay áp lên gò má nóng hổi của mình, cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại. Đợi một lát ở cửa phòng học thì tiếng chuông tan học vang lên. Thẩm Tự Hiên ngồi trong lối đi nhỏ, lập tức bắn lên khỏi ghế. Sau khi đợi Lương Kính Xuyên nói câu tan lớp xong thì bay ra khỏi phòng học như mũi tên bắn ra khỏi cung. Cậu đến trước mặt Thẩm Tự Trước, lập tức bắt đầu oán trách. Nói cái gì mà một câu cũng nghe không hiểu. Mặt Thẩm Tự Trước không chút thay đổi. Nếu nghe hiểu được thì đi học lớp 5, lớp 6 làm gì? Đàm Như Ý bật cười. Thẩm Tự Hiên lập tức lườm cô một cái, nhưng ngại Thẩm Tự Trước vẫn còn ở đây nên không dám nói gì. Lương Kính Xuyên từ trong phòng học đi ra, cười hỏi. Sao hả, người bạn nhỏ? Nghe không hiểu. Vào năm học nghe sẽ hiểu. Có phụ huynh vây quanh, Lương Kính Xuyên liền nói với Như Ý. Cô giáo Đàm có thể đưa bạn nhỏ đi dạo quanh sân trường một chút, còn có phòng đa truyền thông nữa. Như Ý vội nói. Thầy giáo Lương cứ bận việc của anh đi, để tôi dẫn đi là được rồi. Lương Kính Xuyên cười khoát tay, xoay người đi nói chuyện với phụ huynh. Như Ý dẫn hai chú cháu đến sân thể dục. Thẩm Tự Hiên đòi lại điện thoại, bị Thẩm Tự Trước lấy mất, vừa đi vừa chơi. Đi một hồi, chợt nói với Như Ý. Nếu tôi tới trường này học, không phải cô sẽ dạy tôi chứ? Không biết, phân chia ngẫu nhiên. Thẩm Tự Hiên bĩu môi. Nếu cô dạy tôi nhất định không được. Còn chưa nói dứt lời, chuẩn bị Thẩm Tự Trước vỗ một cái, Thẩm Tự Hiên vội vàng che đầu. Chú hai làm gì vậy? Cô ấy dạy con thì sao? Thẩm Tự Hiên lầu bầu. Ai thích để cho người quen dạy chứ? Ngày nào cũng tìm mẹ con tố cáo. Thẩm Tự Trước lại vỗ một cái nữa. Thẩm Tự Hiên gào khóc nhảy dựng lên. Chú hai. Vẻ mặt Thẩm Tự Trước lạnh nhạt. Không ai thèm quan tâm đến chuyện nhà của con đâu. Thẩm Tự Hiên đâu hiểu được thâm ý trong lời nói của Thẩm Tự Trước, oán trách mấy câu, cũng không nói gì nữa. Tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động. Như Ý đưa hai người đi tham quan sân thể dục và phòng đa truyền thông xong, đã gần đến giờ cơm trưa. Thẩm Tự Trước không để ý Thẩm Tự Hiên cao giọng kháng nghị, yêu cầu ăn trưa ở căng tin trường học. Như Ý cũng không đồng ý lắm. Ở căng tin ăn không ngon lắm đâu, hay là ra bên ngoài ăn đi? Không sao. Như Ý không còn cách nào, đành dẫn hai người đến phòng ăn. Bọn họ tới sớm nên vẫn chưa có nhiều người. Đúng là như vậy, Thẩm Tự Trước vô cùng nổi bật. Cô đang nhìn bốn phía, anh đang đứng phía trước chợt nắm tay của cô kéo về phía trước, đi theo chuyển động của đội ngũ. Đang lúc ấy thì Như Ý chú ý đến nhóm người đang đứng bên cửa sổ, vừa vặn là cô giáo chính trị lớp bên cạnh. Cô ấy liếc mắt nhìn hai người đang nắm tay, cười cười ý vị không rõ, Như Ý lúng túng cười một tiếng. Chọn món ăn xong, ba người chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống. Thẩm Tự Trước cầm đũa lên, nếm thử một miếng trứng chiên cà chua. Đúng là không ngon lắm. Nghe Thẩm Tự Trước nói thế, Thẩm Tự Hiên đã sớm bất mãn lập tức nhảy dựng lên. Chú hai, chúng ta đến nhà hàng ăn đi. Thẩm Tự Trước vẫn không nhúc nhích. Ai dạy con có thể lãng phí lương thực? Nhưng món này vừa ngửi đã thấy ghê rồi, ai mà ăn được? Cậu ta bĩu môi, dùng sức đẩy đĩa thức ăn. Như Ý có mấy phần khó chịu. Anh Thẩm, nếu không anh dẫn Tự Hiên ra ngoài ăn đi. Thẩm Tự Trước không trả lời, gắp một miếng bí đỏ xào từ trong khay của cô. Thẩm Tự Hiên, đừng dở tính thiếu gia ở trước mặt chú, còn nữa. Anh ngẩng đầu liếc Thẩm Tự Hiên. Sau này, nếu con dám làm thím nổi giận. Thẩm Tự Hiên lập tức im miệng, rằng co một lát, vẫn không tình nguyện ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn, cố tình đụng vào đĩa vang lên leng keng. Sau khi ăn xong, Thẩm Tự Trước đưa Thẩm Tự Hiên trở về trường học, Như Ý tiễn hai người đến cửa. Nhìn Thẩm Tự Trước lên xe, bước chân nhất thời không di chuyển được, trong lòng sinh ra cảm xúc không nỡ. Nhưng hai người rõ ràng đã sống chung với nhau lâu ngày. Thẩm Tự Trước cho xe chạy, lái đi ra ngoài mấy thước chợt đạp thắng xe, mở cửa ghế lái ra. Cô ngẩn người, thấy anh bước nhanh về phía mình, bước chân rất dài, giống như mang theo trận gió. Đến trước mặt, anh móc một món đồ nhỏ từ trong túi quần ra, nhét vào trong tay cô, bọc chặt tay cô lại, nhỏ giọng nói. Tan việc gặp. Trong lòng cô nhất thời, ngọt ngào vô hạn. Tan việc gặp. Chờ xe chạy đi xa, cô mở hai tay ra, nằm trong lòng bàn tay chính là viên kẹo White Rabbit. Trở lại phòng làm việc ngồi một lát, giáo viên ăn cơm xong cũng đều lục tục trở lại, Như Ý sửa lại bài tập một lát. Lương Kính Xuyên đi vào phòng làm việc, cười với cô xong, lên tiếng chào hỏi. cô giáo Đàm. Giọng nói của anh có chút không giống với bình thường, hình như thêm chút khách sáo, hiện ra mấy phần xa cách. Như Ý ngẩn người, đang muốn đáp lại, thì Lương Kính Xuyên đã trở về chỗ ngồi của mình, không ngẩng đầu lên nữa. Một lát sau, cô giáo Mã ăn cơm trở lại, cô rót một ly trà vừa uống vừa nói. Cô giáo Đàm! Như Ý vội vàng xoay người. Cô giáo Mã, chuyện gì vậy? Cô giáo Mã quan sát cô cười như không cười. Có bạn trai lúc nào cũng không chia sẻ với chúng tôi. Mặc dù trong lòng Đàm Như Ý có dự cảm, nhưng để cho cô giáo Mã dùng giọng điệu này nói ra, vẫn cảm thấy có mấy phần lúng túng. Thật xin lỗi. Hai, không có gì phải nói xin lỗi. Chủ yếu là tôi vẫn cho rằng cô còn độc thân, đang định giới thiệu giúp cô đấy. Như Ý cười cười. Đúng là không phải, khiến chị phí tâm rồi. Cô giáo Mã khoát khoát tay. Không sao không sao, cô có thể tìm được bạn trai tốt như vậy, chúng tôi cũng vui mừng thay cô, đúng không thầy giáo Lương? Lúc này, Lương Kính Xuyên mới ngẩng đầu lên, cười cười với Như Ý. Cô giáo Đàm, chúc mừng cô. Như Ý có chậm đến mấy cũng hiểu rõ, lại nghĩ đến những hành động mấy tháng nay của Lương Kính Xuyên, trong lòng càng cảm thấy áy náy, cô cắn cắn môi. Thầy giáo Lương, chuyện đi nông trại thầy nói hôm qua. Không gom đủ người nên hủy bỏ rồi, đang muốn nói cho cô biết đây. Lương Kính Xuyên cười nói, cầm hai thanh sô-cô-la trên bàn lên, ném cho cô. Sau này có cơ hội rồi hãy nói. Như Ý thỏ tay đón nhận, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức cảm kích Lương Kính Xuyên làm việc thỏa đáng, không lộ ra dấu vết. Đêm đó ở trên bàn cơm, Như Ý được cho biết Thẩm Tử Hiên úp úp mở mở phê bình cô rất nhiều, cô ngược lại thấy rất nhẹ nhõm. Cậu ấy không muốn tới cũng được, tôi sẽ không cần tiếp xúc với cậu ấy. Không cần khách sáo với nó. Bình thường chị dâu không có thời gian dạy dỗ nó, tính tình của nó đã bị giúp việc nuông chiều đến hư hỏng rồi. Cô liếc anh. Hình như cậu ấy rất sợ anh. Thẩm Tự Trước lơ đễnh. Cũng có rất nhiều người sợ anh. Cô không khỏi cười cười nghĩ thầm, chắc mình cũng là một thành viên trong rất nhiều người này. Ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ mấy ngày? Cô phục hồi tinh thần lại. 3 ngày. Muốn đi đâu chơi không? Cô lắc đầu. Tôi muốn về quê thăm ông nội. Bình thường 3 ngày cô sẽ gọi điện thoại về cho ông nội một lần, nhưng đã 2 tháng cô không về nhà rồi. Sau khi Đàm Cát sinh ra không lâu thì bà nội Như Ý đã qua đời, sau đó ông nội Đàm vẫn luôn sống một mình. Ông là một người đặc biệt rất biết tự tìm thú vui cho bản thân, một mình quanh năm chơi hoa chơi cỏ, chơi cờ, đánh bài, làm niềm vui, cuộc sống trôi qua cũng thú vị. Nếu như Đàm Vệ Quốc không thường xuyên gây gổ với ông thì cuộc sống tuổi già của ông rõ ràng thảnh thơi hơn rất nhiều. Thẩm Tự Trước trầm ngâm chốc lát. Có thời gian anh và em cùng về. Như Ý sinh lòng cảm kích. Kết hôn với Thẩm Tự Trước vẫn luôn là cái gai trong lòng ông nội Đàm. Mỗi lần nói chuyện, ông vẫn luôn cảm thán bản thân không có bản lĩnh, sinh ra một đứa con trai vô dụng nên không thể lo lắng chu toàn cho cháu gái. Nếu Thẩm Tự Trước có thể cùng trở về, dầu gì cũng có thể khiến ông nội yên tâm hơn một chút. Vậy mà trước lúc nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Thẩm Tự Trước vẫn liên tục tìm kiếm đường dây cung ứng, cuối cùng cũng có manh mối. Thời gian bàn bạc vừa vặn sắp xếp vào buổi chiều mùng 1. Cô dĩ nhiên có chút thất vọng, nhưng hiểu Thẩm Tự Trước rất quan tâm đến sự nghiệp. Nếu như lần bàn bạc này có thể thành công, thì có lẽ sẽ là bước thành công đột phá chướng ngại vật mà anh đang gặp phải. Từ Sùng Thành ngồi xe đến trấn trên hết 2 tiếng rưỡi, Thẩm Tự Trước nói lên đưa cô về, nhưng bị cô từ chối. Anh Thẩm đưa về, rồi còn phải tốn hơn 2 tiếng để quay lại, không cần như vậy đâu. Hơn nữa làm chậm trễ thời gian họp của anh Thẩm cũng không tốt. Cô cười nói, tôi lên xe buýt ngủ một giấc là tới nơi rồi. Sáng mùng 1 nắng mai trong suốt, Thẩm Tự Trước đưa Đàm Như Ý đến bến xe. Dọc đường lên trần trên, vừa vặn có một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng, vì vậy có rất nhiều chuyến xe khởi hành, khoảng 40 phút sẽ có một chuyến. Cô mua vé chuyến gần đây, ngồi chờ chốc lát trong đại sảnh, Thẩm Tự Trước đưa cô lên xe. Không say xe chứ? Cô lắc đầu. Mang đầy đủ hết chưa? Cô lại gật đầu. Sau khi tới nơi thì gọi điện thoại cho anh. Thẩm Tự Trước dừng một chút. Ở trên đường nếu nhàm chán cũng có thể gọi điện thoại cho anh. Cô cười lên. Tôi nhớ rồi, anh Thẩm. Lúc lái xe anh đã từng nói một lần rồi. Thẩm Tự Trước ừ một tiếng. Trở về đền tội với ông nội giúp anh. Tuần sau không có việc gì anh sẽ về cùng em. Cuối tuần sinh nhật Đàm Cát, ông nội sẽ tới đây. Thẩm Tự Trước không còn lời gì để nói. Lặng lặng đứng một lát rồi cầm tay cô. Lên xe đi. Cô cười cười, nhận lấy túi từ tay anh. Lên xe tìm được vị trí của mình. Sau khi ngồi xong nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng anh đã không thấy đâu.

Hạ Lam không khỏi liếc mắt nhìn Thẩm Tự Trước ở bên cạnh cười nói. Vậy ông phải thúc giục bọn họ, hai người này rất không để tâm, người khác nhìn mà cũng phát tức. Chuyện này không giục được, phải để hai đứa nó tự quyết định. Một lát sau Hạ Lam cười nói. Hôm nay Đàm Cát bận học, cậu ấy bảo ngày mai sẽ rút ra chút thời gian qua đây thăm ông, nói ông cứ yên tâm ở lại nhà Như Ý. À, con còn biết Đàm Cát nhà ông à? Đều là người thân của Như Ý cả, biết để giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt ạ. Ông nội Đàm cười nói. Như Ý có thể quen biết được một người bạn có tính tình hào sảng như con thật là may mắn. Nó là người một khi gặp chuyện thì không dám quả quyết, con phải dựa vào tiểu Hạ con chỉ bảo thêm cho nó. Ông cứ yên tâm ạ. Con cũng là lần đầu tiên gặp được một cô gái thuần phác như Như Ý. Con còn đang nghĩ nếu con là đàn ông thì nhất định sẽ không quan tâm đến chuyện gì, tuyệt đối lấy Như Ý về nhà nuôi thật tốt ạ. Ông nội Đàm cười ha ha. Đang nói chuyện thì Như Ý trở về. Cô vừa vào cửa đã thấy Hạ Lam cũng ở đây, lập tức lên tiếng chào hỏi. Tới rồi à? Tới tìm cô ăn trực đây. Hạ Lam đứng dậy khỏi ghế salon. Ông nội, ông cứ trò chuyện với anh Thẩm nhé, con đi vào giúp Như Ý. Hạ Lam đi theo Như Ý vào phòng bếp, nhìn bốn phía. Sạch quá, bình thường tốn không ít công dọn dẹp chứ hả? Là anh Thẩm dọn. Như Ý sắp xếp từng món thức ăn vừa mua xong ra. Hạ Lam cười cười. Hai người càng ngày càng giống dáng vẻ vợ chồng chân chính. Thế nào rồi, mấy ngày nay có tiến triển gì không? Gần đây, Như Ý cũng không gặp Hạ Lam. Vì vậy sau chuyện dưới mưa hôm ấy, cũng chưa từng nói với cô ấy. Hôm nay nghe hỏi, không khỏi nghĩ tới cái hôn ở trong xe, còn chưa lên tiếng mặt đã đỏ trước rồi. Hạ Lam đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào gương mặt của cô. Thành thật khai báo, làm ra chuyện xấu gì rồi? Như Ý mím chặt miệng, không chịu lên tiếng. Tôi còn nói sao đột nhiên lại đón ông nội lên đây? Thì ra hai người đã sớm lén lút thông đồng với nhau rồi. Cô đừng nói bậy. Hạ Lam cười hì hì. Mẹ tôi còn đang lo lắng, thế mà bên này cô đã tiến triển thần tốc, không uổng phí tôi dạy một phen. Nhưng bây giờ có tốt không? Nếu vợ chồng giả, 2 tỷ chính là món nợ, còn vợ chồng thật thì 2 tỷ chính là lễ hỏi. Như Ý bày món ăn bữa trưa lên bàn. Tôi không nghĩ nhiều như vậy, cứ bước từng bước thôi. Cũng đúng, chẳng qua tôi còn có một lời khuyên, chuyện như vậy trong lòng của cô phải có tính toán. Nếu thật sự muốn sống cùng Thẩm Tự Trước thì đường thư gì cũng không được khuất phục. Còn có, đợi thời cơ chín muồi cùng Thẩm Tự Trước đi đăng ký. Như Ý sửng sốt. Thế nào, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này à? Ngốc quá. Bất kỳ mục đích thử cưới nào cũng không làm giấy chứng nhận đều là dở trò lưu manh. Còn nữa, không làm xong các bước đăng ký. Nếu không sau này có con, cô sẽ bị người ta nắm được điểm yếu. Đã đọc tin tức trên báo chưa? Bao nhiêu người ngu xuẩn chưa kết hôn đã mang thai, buộc phải kết hôn. Đàn ông tự cho là chiếm ưu thế, ưỡn mặt không chịu. Còn có, nhất định phải sinh con trai mới bằng lòng cho danh phận. Như Ý rũ mắt xuống. Tôi biết mà. Hạ Lam vén tay áo lên rửa tay. Để tôi giúp cô một tay nhé. Tôi sợ cô giúp lại thêm phiền, cô cứ ra ngoài nói chuyện với ông nội tôi đi, tôi thấy hình như ông ấy rất thích cô. Hạ Lam cười cười. Thật sự không cần á? Không cần, một mình tôi làm sẽ nhanh hơn. Sau khi Hạ Lam ra ngoài, Như Ý nhớ lại những gì cô ấy vừa mới nói không khỏi thở dài. Bất kỳ quan hệ yêu thương nào, một khi liên quan đến hợp đồng hôn nhân, tất nhiên sẽ trở nên rắc rối phức tạp. Nhưng nếu như không có khế ước tương ứng, đa số yêu thương cũng sợ không bệnh mà chết. Hiện giờ, ngay cả yêu đương bọn họ còn chưa nói tới thì sao có thể chủ động đi đăng ký kết hôn. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều Thẩm Tự Trước đưa ông nội Đàm đi dạo chung quanh bằng ô tô. Thẩm Tự Trước có ý là đúng lúc hôm nay hai người không đi làm, tối nay ông nội Đàm sẽ ở lại đấy, sáng mai sẽ đến chỗ ông cụ Thẩm. Đầu tiên, Như Ý nghe thấy đề nghị này của Thẩm Tự Trước cũng không suy nghĩ quá nhiều. Vậy mà chờ ăn cơm tối xong, lúc trải giường trải chiếu cho ông nội, cô mới đột nhiên ý thức được. Ông nội ngủ thư phòng, vậy cô sẽ ngủ ở đâu? Cô liếc mắt nhìn ra phòng khách, Thẩm Tự Trước đang cùng ông nội xem một bộ phim truyền hình. Thỉnh thoảng, hai người còn thảo luận mấy câu về tình tiết của bộ phim. Nhìn cũng vui vẻ hòa thuận. Như Ý lề mề trải giường chiếu xong, vừa vặn bộ phim cũng kết thúc. Cô dẫn ông nội Đàm đi vào phòng tắm, dạy ông điều chỉnh nước ấm. Ở đây và thiết bị nhà tắm ở nhà không khác nhau mấy. Ông nội Đàm vừa học đã biết. Cô đặt khăn lông sạch và quần áo tắm rửa lên kệ bên cạnh. Ông nội, có gì thì gọi con nhé. Được được, yên tâm, ông biết dùng mà. Cô trở lại phòng khách, tivi đang chiếu chương trình quảng cáo. Cô làm bộ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Anh Thẩm, hôm nay làm phiền anh. Không sao. Thẩm Tự Trước bỗng nhiên thỏ tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cần phải vậy. Gương mặt cô ửng hồng, cúi đầu, hồi lâu sau cũng không nói ra lời muốn hỏi. Chỉ chốc lát sau, ông nội Đàm đã ra khỏi phòng tắm, cô vội vàng đứng dậy. Vậy ông đi ngủ đây, các con cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Như Ý đưa ông nội vào thư phòng, nói chuyện một hồi, cẩn thận dặn dò xong, lại giúp ông nội rót một ly nước đặt trên tủ bên cạnh, tắt đèn lớn trong thư phòng, khép cửa lại đi ra ngoài. Đúng lúc, Thẩm Tự Trước tắm xong ra ngoài, liếc mắt nhìn cô. Mau tắm đi. Như Ý không ngừng gật đầu, đi vào phòng ngủ lấy quần áo ngủ trong vali ra. Cô cẩn thận giấu kỹ đồ lót, sau đó liếc mắt nhìn phòng khách. Thẩm Tự Trước đang ngồi trên ghế salon lau tóc. Cô bước thật nhanh vào phòng tắm, đợi cô chậm chậm tắm xong, thời gian đã qua 30 phút. Thẩm Tự Trước đã không còn ở phòng khách nữa. Cô đi tới phòng ngủ, lại thấy anh đang trải chăn đệm dưới sàn nhà. Cô vội đi tới giúp đỡ. Để em trải cho anh Thẩm. Anh làm được. Anh trải xong mấy cái chăn, lấy một cái gối trên giường xuống, quay đầu lại nói với cô. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải đi làm. Cô vội vàng tắt đèn phòng ngủ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Thẩm Tự Trước ngồi xuống chăn đệm dưới đất. Anh Thẩm, anh ngủ trên giường đi. Không sao. Thẩm Tự Trước ngồi xuống gối, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh lên kiểm tra một lần, đưa tay vỗ vỗ giường bên cạnh rồi nằm xuống dưới đất. Ngủ đi. Như Ý thấp thỏm không yên, đi qua, từ từ nằm xuống giường. Thẩm Tự Trước vung chăn đắp lên người, cô cũng vội vàng đắp chăn. Mắt thấy Thẩm Tự Trước nằm ngang một hồi lâu không động đậy, cô khẽ nói. Anh Thẩm, vậy em tắt đèn nhé. Cô giơ tay lên tắt đèn bàn, bóng tối bao trùm xuống. Phải thích ứng một lát mới dần dần phân biệt được hình dáng đồ vật. Cô nghiêng người nhìn Thẩm Tự Trước nằm dưới đất. Anh vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, hô hấp đều đều. Cô không dám lên tiếng, nhẹ nhàng lật người, cũng nằm ngửa, nhắm mắt lại ngủ. 5 phút sau, cô không ngủ được, lật người qua, đưa lưng về phía anh. Lại qua 5 phút, cô lại lật trở lại nằm nghiêng nhìn Thẩm Tự Trước. Nhích tới mép giường, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng đụng bả vai Thẩm Tự Trước một cái. Hô hấp anh đều đều chậm chậm, làm như đã ngủ. Anh Thẩm! Thẩm Tự Trước vẫn không nhúc nhích. Cô nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy, ngón chân nhẹ nhàng dẫm trên đệm dưới đất, sau đó thận trọng ngồi xổm xuống. Đang muốn xích lại gần thì Thẩm Tự Trước chợt vươn cánh tay kéo cô. Cô không vững, trọng tâm lập tức ngã xuống phía trước, hét lên một tiếng nhỏ, nhanh chóng đưa tay chống đỡ. Thẩm Tự Trước lại cầm tay cô dùng sức kéo xuống, lần này cuối cùng cô cũng bị té. Ngay sau đó, anh vòng cánh tay qua, dán bàn tay lên lưng cô, ấn vào trong ngực mình, đôi môi dán chặt vào tay cô, nhỏ giọng hỏi. Muốn làm gì? Như Ý đã sớm bị dọa không dám thở, giờ phút này hai tay nóng bỏng xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Em muốn gọi anh Thẩm lên giường ngủ. Cô chỉ sợ Thẩm Tự Trước hiểu lầm, lại vội vã giải thích. Giường rất lớn, anh Thẩm ngủ dưới đất, em rất áy náy, cho nên... Cô giằng co, lại làm Thẩm Tự Trước đè xuống. Đừng động. Như Ý khóc không ra nước mắt, hối hận tự chui đầu vào giỏ, lại nghe Thẩm Tự Trước dừng một chút nói tiếp. Cho anh ôm một lát. Giữa hô hấp, tất cả đều là mùi sữa tắm trên người anh, giống y như trên người mình. Chỗ bị bàn tay anh đè lên thật chặt nóng bỏng như thiêu đốt. Như Ý áp đầu vào lồng ngực anh. Nghe nhịp tim cực kỳ có lực như sóng biển. Cũng không ai nói chuyện, trong bóng tối chỉ nghe rõ tiếng hít thở liên tục không ngừng. Đêm vì vậy càng thêm lộ ra vẻ yên tĩnh. Hồi lâu sau, Thẩm Tự Trước nới lỏng mấy phần sức lực bàn tay đặt sau lưng cô, nhẹ nói. Trở về giường ngủ đi. Trái tim Như Ý căng đầy giống như đau, nhất thời không nói nên lời. Thẩm Tự Trước duỗi ngón tay ra, nắm được cằm dưới của cô, nâng đầu cô lên, rồi sau đó tiến lên trước chạm vào môi cô một cái, giọng nói khàn khàn. Đi ngủ đi, nếu không anh không buông ra được nữa đâu. Một hồi lâu, cô dạ một tiếng, từ từ đứng dậy trở lại giường. Thẩm Tự Trước vươn tay ra, dùng sức cầm tay cô. Ngủ ngon. Giọng nói của cô hàm chứa mấy phần run rẩy không dễ phát giác. Anh Thẩm ngủ ngon. Như Ý nhắm hai mắt lại, nhất thời tâm tư khó dằn. Tuy cô tự nhận trong lòng có chứa mấy phần mong đợi, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bất kể là trên sinh lý hay trong lòng. Đối với sự việc này, cô vẫn luôn ôm tinh thần dâng hiến. Cá nhân cô hiểu rất rõ tính cách của mình, cũng không phải là người cầm được thì buông được, nên không thể hoàn toàn tách rời tinh thần và thân thể ra được. Trong lòng tự hỏi, nếu lúc này vội vàng xảy ra chuyện đó, cô khó sẽ không cảm thấy hối hận. Cô không tự tin vào tính tình vốn dĩ luôn tự ti của mình. Cảnh này khiến cô vẫn không thể tin tưởng Thẩm Tự Trước đã chuẩn bị sẽ sống cùng cô cả đời. Nói cho cùng, khoảng cách lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên đến bây giờ chỉ mới hơn nửa năm, mà những tháng ngày sống chung, tính đi tính lại cũng chỉ có 2 tháng. Thời gian như vậy để xác định quan hệ yêu đương cũng không tránh khỏi có vẻ không đủ thận trọng, huống chi hai người lại phát triển từ xa lạ.